High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175, từng người mộng tưởng. Chờ lâu, Ma Vương đại nhân nhóm đang tại cung sau chư vị. Phòng hội cửa bị đẩy ra. Sau đó một đám người hầu đi tới. Chính thức buổi lễ rốt cuộc phải bắt đầu. Không cần khẩn trương. Ây giờ, đi theo thân ta bên cạnh liền có thể. Gặp bên cạnh Ây giờ có chút khẩn trương bộ dáng. Tenla nắm lấy thiếu nữ tay trấn an lấy nói. Ừ, Tenla sao san, phảng phất đạt được to lớn khích lệ. Ây giờ ngon ngọt cười lộ ra an tâm thần sắc. Sở hữu trẻ tuổi đám ác ma cùng nó thân thích nhóm đều ngừng dưới trò chuyện. Đi theo lấy các người hầu đi tới bên cạnh một cái khác sở càng thêm rộng rãi phòng hội bên trong. Bầu không khí có chút nghiêm túc. Phòng hội đài cao trên đã ngồi lấy rất nhiều năm lớn lên ác ma. Đều là hiện giờ minh giới trong một ít cầm quyền đại nhân vật. Tại đài cao trung ương là chỉ có bốn nói thân ảnh. Chính là Ma Vương, Siach, Lucifer, Ma Vương, Serapho, Leviathan, Ma Vương, Phanbiam, Asmodeus, Ma Vương, Ayuka, Beelzebub, thừa kế đệ nhất Ma Vương nhóm danh xưng. Làm là minh giới tượng trưng đứng ở sở hữu ác ma điểm. Chỉ là nhìn xem kia bốn nói thân ảnh rất nhiều năm nhẹ ác ma tâm dưới liền đã trải qua vô cùng phấn. Chấn kích động. Trong đám người Tenla tự nhiên cũng quan sát lấy trên đài bốn vị ma vương. Siach cùng Serapho đều là người quen. Hai vị khác ma vương Phanbiam cùng Ayuka là vẫn là lần đầu tiên thấy. Phanbiam lại không nói. Cái kia Ayuka nhưng là cùng Siach một dạng siêu việt giả một trong. Trẻ tuổi đám ác ma. Các ngươi cũng có thể đi tới nơi này thật là khổ cực. Bất quá đây cũng là tốt đẹp mắt thanh sở tướng phải đảm đương nổi tới mấy đời các ngươi sở đặc. Biệt tổ chức đại hội. Một tên lâu năm phái nam ác ma một bên cặp tay vừa dùng uy nghiêm trang. Trọng thanh âm nói. Bất quá, thật giống như vừa thấy mặt đã đánh đây. Chấm ngoặc kép, châm chọc thanh âm. Lần này nói chuyện lại là một vị khác mặt đầy râu râu phái nam ác ma. Cảm giác có không ít ánh mắt đều tụ tập đến chính mình. Xích vai ra cùng dây đeo trên người. Bất quá nhún nhún vai Tenla một bộ cũng không nên trách ta vẻ mặt. Mặc dù nói một câu. Bất quá cũng không có điểm tên phê bình. Sau đó mấy vị ma vương cùng một đám các đại nhân vật ngươi một lời ta một lời mà phát biểu lấy lời. Bàn. Đơn giản chính là các ngươi những thứ này tiểu cây cô mỗi một người đều đàng hoàng một chút coi. Khác. Đừng. Suốt ngày đều gây chuyện khắp nơi. Phải học tập thật giỏi ngày ngày hướng trên. Minh giới tương lai phải dựa vào các ngươi cái gì? Tóm lại hãy cùng trong trường học hiệu trưởng lên tiếng không sai biệt lắm. Nghe Tenla buồn ngủ thẳng ngáp. Được, cùng các ngươi lải nhải như vậy lâu thật là xin lỗi. Bất quá chúng ta nhưng là đem chúng ta mộng tưởng cùng hy vọng tất cả ký thác vào trẻ tuổi các. Người trên người, duy chỉ có điểm này hy vọng các ngươi nhớ. Các ngươi cũng đều là minh giới trí bảo. Tựa hồ rốt cuộc phải kết thúc. Siach nói nhượng rất nhiều người đều cảm xúc cuồn cuộn. Cuối cùng, ta nghĩ phải nghe ngươi một chút nhóm sau này từng người mộng tưởng. Không biết rõ có được hay không đây. Theo lấy Siach thoại âm rơi xuống. Toàn bộ hội trường đều xì xào bàn tán. Sau đó Syraok thứ nhất đứng ra. Ta mộng tưởng là trở thành ma vương. Ngữ xuất kinh nhân. Syraok lên tiếng đưa tới trong hội trường một tràng thốt lên. Ngay cả một đám các đại nhân vật cũng không khỏi đối. Đúng, vị này trẻ tuổi ác ma nhìn với con mắt khác. Lại không nói hắn có thể làm được hay không. Chỉ là có thể ở tất cả mọi người trước mặt nói ra phần này dã tâm liền đáng quý. Ta muốn trở thành Grammary gia hạ nhiệm đương gia. Cũng cố gắng tại rating game trên lấy được xuất sắc. Hơn nữa. Ta còn có một cái cho dù không cách nào đánh bại cũng nhất định muốn đánh bại người. Ta muốn hướng hắn chứng minh chính ta. Rias thanh âm, cũng đứng ra nói ra chính mình mộng tưởng. Trước mặt ngược còn chung quy chung củ. Nhưng phía sau chính là nhượng mọi người có chút hiếu kỳ. Không biết rõ vị này Grammary gia quý công chúa muốn đánh bại là ai cũng hướng hắn chứng minh chính. Mình, Akeno cùng Yubeluna chúng nữ hội ý uyển ngươi. Tenla chính là sờ mũi một cái mặt đầy vẻ bất đắc dĩ. Rõ ràng đều đã cùng chính mình tuy hai mà một vậy mà còn nhớ lấy cái này loại sự tình. Quả nhiên là cao ngạo thêm không chịu thua Rias đây. Nhưng là, hắn ưa thích. Sau đó còn lại trẻ tuổi ác ma cũng nhất nhất nói ra chính mình mục tiêu mộng tưởng. Có nghĩ đương gia chủ. Có muốn làm ma vương. Cũng có nghĩ tiêu diệt thiên sứ. Đoạ thiên sứ nhượng ác ma nhất thống thế giới. Tóm lại chính là trận thổi như đại biết. Từng cái cũng không lo lắng đem gia châu cho thổi phá. Cuối cùng, tất cả mọi người đều nói không sai biệt lắm. Chỉ còn dưới Shitori Sona cùng Tenla hai người. Tenla đối. Đúng, loại sự tình này có thể không có gì hứng thú. Hắn dã tâm cùng mộng tưởng chỉ cần lặng lẽ đi làm đi thực hiện liền có thể. Có thể không cần cho những thứ này người ta nói. Cho nên ngay từ đầu đánh liền lấy lừa dối quá quan ý nghĩ. Một bên Shitori Sona gặp Tenla không có mở miệng ý tứ. Chỉ có thể bất đắc dĩ đứng ra. Thật sâu hô khẩu khí. Sau đó nói. Ta mộng tưởng là muốn tại minh giới thành lập dạy dỗ rating game liên quan kiến thức trường học. Shitori Sona nói ra chính mình mộng tưởng. Nhưng rất nhiều người nhưng đều là nhíu mày. Nói cùng rating game có quan trường học nói. Đã sớm đã thiết lập mới đối. Đúng. Chứ. Một vị cao tọa trên đại nhân vật nghi ngờ hỏi. Kia sở là chỉ có thượng cấp ác ma cùng một phần nhỏ đặc quyền cấp bậc ác ma mới cho phép học tập. Trường học. Mà ta nghĩ thành lập là vô luận hạ cấp ác ma cũng tốt, chuyển sinh ác ma cũng tốt, tất cả có thể. Không có ngăn cách học tập trường học. Nhìn đối phương liếc mắt, Shitori Sona nhàn nhạt trở về nói, đã có thể nghĩ đến tiếp theo tình cảnh, Tenla không khỏi che cái chán, quả nhiên, sau một khắc, ha ha ha ha ha, trừ mấy vị ma vương bên ngoài, cơ hồ sở hữu cao tầng đều cười lớn, kia là không có khả năng, cái này thật đúng là kiệt tác đây, thì ra là như vậy, cái này là cái gọi là nằm mơ thiếu nữ đi. Tuy nói người trẻ tuổi có mộng tưởng rất tốt, nhưng là si trai ra hạ nhiệm đương gia cư nhiên không đầu không đuôi nói ra cái này loại mớ xuất hiện. May đây vẫn chỉ là ra nói trước gặp mặt nơi. Sở hữu đại nhân vật không che giấu chút nào đối. Đúng, Shitori Sona cười nhạo châm chọc. Ngay cả rất nhiều năm nhẹ ác ma nhìn về phía thiếu nữ ánh mắt cũng biến thành khác thường. Hạ cấp ác ma cùng chuyển sinh ác ma khó mà nói nghe chút đều chỉ có thể coi là người hầu cùng người. Hầu, thuần huyết thượng cấp ác ma mới là minh giới chân chính chủ nhân. Đây là kéo dài vài vạn năm truyền thống cùng quy tắc. Shitori Sona mộng tưởng có thể nói là phải đánh tại chỗ sở hữu cựu gia cùng danh môn địa vị cùng. Đặc quyền, bị mọi người trào phúng ngăn chặn cũng là theo lý thường đương nhiên. Nhìn xem cho dù bị tất cả mọi người cười nhạo lại như cũ lẫm nhiên không sợ mà đứng ở phía trước. Sona, Rias cũng không khỏi mặt đầy phức tạp. Không nghĩ tới Sona vậy mà nắm giữ lấy như vậy mộng tưởng. Cho dù thân là bạn tốt nàng cũng là lần đầu tiên biết rõ. Này, các ngươi những người này đều cho ta đủ. Lại khi dễ nhà ta Sona chan liền để ta làm khi dễ các ngươi. Vụ án. Đây là đã nhẫn nại đến cực hạn ma vương Levi Sao San đại nhân. Thở phì phò chừng lấy những kia dám cười nhạo nàng Sona chan người. Leviathan đại nhân, khiến cho muội mộng tưởng quá mức hoang đường. Leviathan đại nhân thân là ma vương, nghĩa vụ chính là muốn bảo đảm chúng ta sở hữu cựu gia cùng với thuần huyết ác ma vinh dự cùng đặc quyền. Lẽ nào Leviathan đại nhân đều quên những thứ này sao? Toàn bộ hội trường bầu không khí đều trở nên khẩn trương. Rất nhiều đại nhân vật đều tiềm thức không dám cùng khí thế hung hăng ma vương đại nhân mắt đối mắt. Nhưng vẫn là có kia loại ỷ vào thân phận mình lâu năm ác ma trầm giọng nói. Ta bất kể, ngược lại ai khi dễ nhà ta Sona chan chính là không được. Elman 2 không chút nào lui nhượng mà nói. Lời mới vừa nói lâu năm ác ma kiểm sắc tối sầm lại. Mà trong hội trường tất cả mọi người đều có loại không đành lòng nhìn thẳng cảm giác. Quả nhiên là chăm nghe không bằng gặp mặt đây. Vị này cưng chiều muội muội thêm tùy hứng ma vương đại nhân. Rõ ràng đối mặt mọi người châm chọc cười nhạo đều còn có thể bảo trì lẫm nhiên không sợ Shitori. Sona lúc này lại là phồng đỏ mặt trứng mà cúi đầu xuống. Mặc dù tỷ tỷ đại nhân là nàng xuất đầu rất là xúc động. Nhưng vẫn là quá mất mặt a. Các ngươi dựa vào cái gì phải hủy bỏ Sona-chan mộng tưởng? Cùng lắm Sona-chan tại trong tranh tài chiến thắng các ngươi liền không lời nào để nói đi. Chỉ cần tại trong tranh tài lấy được tốt thành tích nói có thể thực hiện sự tình nhưng là phần. Nhiều là đây. Mặc dù tùy hứng nhưng cũng không ngu xuẩn. Cảm giác bầu không khí không đúng Serapho bổ sung lấy nói. Không tệ đề nghị. Không bằng liền tổ chức một lần trận đấu đi. Làm là trẻ tuổi đám ác ma chính thức ra nói trước trận đấu. Như có điều suy nghĩ. CX nói nhất thời làm cho cả hội trường một trận sao động. Cái gọi là người trẻ tuổi phần lớn đều là một đám yêu biểu hiện ra hỏa đây. Nếu có thể ở chính thức ra nói trước có được ma vương cùng các vị đại nhân vật nhóm thưởng thức đối. Đúng, tương lai tiền đồ nhưng là trăm lợi mà không có một hại. Rất nhiều tâm tư linh hoạt trẻ tuổi ác ma đều không khỏi kích động. Rias, Sona, làm cho này lần trận đấu hoạt động trận chiến mở màn. Liền do hai người các ngươi làm là đối thủ như thế nào? Nhìn về phía dưới Rias cùng Shitori Sona. CX cười nói, liếc nhìn nhau, hai nàng trong mắt đều bộc phát ra nồng đậm chiến ý. Vâng, Lucifer đại nhân, mặc dù có chút đột nhiên, nhưng Rias cùng Shitori Sona đối chiến liền quyết định như vậy đi xuống. Vốn dĩ làm một trường phong ba cứ như vậy đi qua chàng này buổi lễ cũng không kém nên kết thúc. Bất quá CX nhưng lại mặt đầy nụ cười mà nhìn về phía trong đám người Tenla. Tenla sao Kun, tất cả mọi người đã nói qua chính mình mộng tưởng. Người mộng tưởng còn không có nói qua chứ. Đem người mộng tưởng cũng nói cho chúng ta nghe thoáng cái đi. Đều đã kéo lấy yêu cùng nen chuẩn. Bị phải rời sân đây. Nghe tiếng Tenla không khỏi khóe miệng giật một cái. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.